Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 63. Bạch Liên Hoa tuy rằng là muốn bắt cóc nữ chính, nhưng này cũng phải là bất đắc dĩ hạ hạ sách. Nàng còn vốn định lấy giảng đạo lý làm chủ, nhưng là làm nàng vang lên Lâm Thanh Dung môn đi vào sau, liền thấy Lâm Thanh Dung bị người cột lấy ném xuống đất. Mà cho nàng mở cửa tây trang kính dâm nam cũng không phải quản gia Bảo Tiêu Linh Tinh, mà là bọn cướp. Bạch Liên Hoa cười gượng hai tiếng muốn lui ra ngoài, nhưng là môn đã bị người cấp đóng lại. Lâm Thanh Dung té trên mặt đất bởi vì bị trói tay sau lưng bắt tay vào làm mà đứng không được. Nàng phẫn nộ mà không hiểu nói: Vì sao muốn bắt cóc ta? Các ngươi là ai? Đứng ở Lâm Thanh Dung bên cạnh kính dâm nam cười nói: Ai nhiên ngươi là Sở Diệc yêu nhất nữ nhân đâu? Bạch Liên Hoa yên lặng không nói. Thật sự là nhìn quen mắt kịch tình a. Bạch Liên Hoa bị áp đến một bên. Bọn cướp cầm dây thường đang muốn đi lại buộc nàng, lại nghe được một trận tiếng đập cửa. Là Sở Diệc đến đây. Bọn cướp nhóm không chút nào do dự liền mở cửa. Một người lấy thương chỉ vào cửa khẩu, tên còn lại lấy thương để Lâm Thanh Dung đầu. Không chút nào vô nghĩa thẳng đến chủ đề. Sở Diệc, 500 ngàn, ngươi xem rồi làm đi. Sở Diệc vừa mới bắt đầu có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ minh bạch sao lại thế này. Vì tiền tài bí quá hóa liều nhân nhiều lắm. Điều này cũng là hắn đã từng không đem Thanh Dung công khai nguyên nhân. Ở hắn như vậy một cái tiêu điểm nhân vật bên người, là tương đương nguy hiểm. Hảo, ta cấp. Sở Diệc cũng không chút do dự đáp ứng. Sau đó liền thấy đứng ở một bên Bạch Liên Hoa. Trọng điểm là, nàng cũng không bị buộc. Kia cũng chính là có thể lý giải vì là nàng mưu hoa. Sở Diệc oán hận cắn răng, căm tức nàng nói: Tô Vân Thư, ngươi thật sự là làm cho ta mở mang tầm mắt, đều phải làm Chu phu nhân, còn làm ra loại chuyện này sẽ không sợ hỏng rồi hình tượng. Bạch Liên Hoa vốn là muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại rõ ràng liền mượn nước đẩy thuyền tốt lắm. Cũng đỡ phải bản thân lại nghĩ cái gì phá kế hoạch. Nàng lập tức lãnh hạ mặt đến, đem trong tay văn kiện triển lãm cho hắn, nói: Ta cũng không che che lấp lấp, chỉ cần ngươi ký này phần văn kiện, hết thảy đều hảo thương lượng. Một bên bọn cướp mạc danh kỳ diệu: Nữ nhân này là bọn hắn đội hữu sao? Giống như không phải đâu. Bọn họ cảm giác được bản thân quyền uy nhận đến khiêu chiến, có tất yếu nhường nữ nhân này biết, bọn họ mới là bọn cướp, không cần tùy tiện phán quan hệ. Uy, ngươi câm miệng. Bạch Liên Hoa kịp thời quát lớn chục cầm dây thường chuẩn bị giúp nàng nhân. Nói: Các ngươi này đàn phế vật, điểm ấy việc nhỏ đều làm không tốt, chỉ biết tiền tiền tiền, tiền càng nhiều nhược điểm lại càng lớn, hiểu hay không? Hắn ký hạ này phần văn kiện, không cần uy hiếp, tiền cũng là của chúng ta. Sở Diệc nghe được hai mắt tức giận hừng hực, hận không thể trừng tử nàng. Ngươi nói cái gì? Bọn cướp tưởng ngăn lại Bạch Liên Hoa lý do thoái thác, lại thứ bị Bạch Liên Hoa đánh gãy. Lão nương ta đang nói chuyện đâu, ngươi cũng dám đánh gãy. Bạch Liên Hoa đoạt lấy bọn cướp trong tay dây thường chậm rãi vòng ở trên tay, nói: Quả thực ngu xuẩn, bắt cóc làm sao có thể nhường mục tiêu nhanh như vậy chỉ biết địa chỉ. Hắn một hồi không chỉ có sẽ không trả tiền, quay đầu một cái báo nguy điện thoại, chúng ta đều phải tao ương. Bọn cướp cảm thấy nàng nói có đạo lý, bọn họ ở trong phòng thực là tương đương bị động, một khi bị vây quanh khả liền không có nửa điểm đào thoát khả năng. Trong đó một cái mang kính dâm nhìn về phía nàng, rất là khiêm tốn thỉnh giáo nói: Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là tìm cái trống trải có thể lui lại chạy trốn địa phương. Không chỉ như vậy, tốt nhất vẫn là dễ thủ khó công. Đứng ở nhóm cửa, Sở Diệc sắc mặt tương đương phấn khích. Hết chương.